Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, Sanda Tinh. Sanda chủ tinh, Sanda chấp chính hội nghị chuyên môn vì thương hoạn vạch ra một mảng lớn khu y tế khu vực. Nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ rộng rãi cao ốc hiện tại trải rộng người bệnh. Chủng tộc đợt thứ nhất thế tiến công kết thúc, chúng nó có lẽ là tiêu trừ lệ khí, có lẽ là ở điều chỉnh phương án tác chiến. Đối với sinh mệnh có trí tuệ đổi thân thể tiêu diệt vì tinh thần ô nhiễm. Bây giờ thương binh rất nhiều, triển khai mắt nhìn đi, tất cả đều là cụt tay cụt chân binh sĩ. Được rồi, đứng lên thử xem a. Daisy tay trưởng ly khai Captain Marvel bụng dưới. Vị này bác gái vì yểm hộ bằng hữu của mình lui lại. Chính mình hãm sâu trùng vây. Thật vất vả chỉ có mở một đường máu. Toàn thân cao thấp hơn 10 chỗ vết thương. Mặt chữ điền đều bị quất tròn. Daisy giúp nàng ước chừng trị liệu 5 phút đồng hồ. Mới đem hư hại tế bào toàn bộ chữa trị. Người siêu năng lực thật toàn diện. Ngươi cảm thấy mục tiêu cuối cùng của bọn nó là nơi nào? Captain Marvel dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được thấp giọng hỏi. Daisy trên mặt cát vẽ một cái đơn giản tinh đồ. Chôn vùi chủng tộc trước mắt tiến lên phương hướng là Sanda chủ tinh. Sau đó biết trải qua Kree đế quốc, Sir Crow đế quốc cùng Seer đế quốc. Có thể Seer người cho là mình chính là mục tiêu của địch nhân. Có thể Daisy biết, bọn họ suy nghĩ nhiều. Chôn vùi chủng tộc tiến lên phương hướng nếu như vẽ ra một đạo thẳng tắp nói. Sẽ nhìn ra mục tiêu của bọn họ chính là ở Seer trong phạm vi thế lực địa cầu. Bây giờ vô luận là Sanda người vẫn là người Kree, Seer người, kỳ thực đều là đang vì người địa cầu ngăn cản thương. Địa cầu vị trí quá mức tới gần nơi sâu xa trong vũ trụ. Muốn đi địa cầu, phải một đường giết đi qua. Đây chính là vũ trụ tìm một người bằng chứng. Muốn từ ngoại bộ xâm lấn nhưng là không dễ dàng. Daisy một mực đối với mình nói. Cho dù hy sinh địa cầu na 70 ước người, chủng tộc vẫn sẽ thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Đến lúc hy sinh cùng hiện tại không có gì bất đồng. Nhưng là muốn đến 700 ước, 7000 ước sinh mệnh có trí tuệ vì thế mà bỏ mạng. Nghĩ đến bọn họ cho dù đến chết cũng không biết chân tướng của sự kiện. Daisy vẫn là vô cùng khó chịu. Này hy sinh binh sĩ, bình dân, bọn họ cũng có người nhà, cũng có giấc mộng của mình. Bây giờ toàn bộ bị hủy. Nàng cho tới bây giờ thì không phải là một cái lãnh khốc người vô tình. Dù cho Daisy nếu không đem người ngoài hành tinh mệnh làm mệnh xem, nàng cũng rất hổ thẹn. Cho nên hắn vẫn chiến đấu ở tuyến đầu, liền vì thoáng bù đắp chính mình giấu giếm tình báo trọng yếu tạo thành hy sinh. Hổ thẹn trong lòng, nhưng nàng vẫn là như đinh chém sắt nói với Captain Marvel. Đây không phải là làm đề trắc nghiệm, cũng không phải ở trong phòng làm việc lý tính mà phân tích việc của người nào đó án lệ. Nếu như hết thảy đều đã định trước. Vậy hãy để cho địa cầu xếp hạng đét danh sách cuối cùng a. Ta có lập trường của ta. Ta phải làm như vậy. Ta sẽ hổ thẹn, nhưng không hối hận. Captain Marvel vô cùng rõ ràng ý của nàng. Lúc này cũng đầy khuôn mặt không đành lòng. Cuối cùng vẫn loài người tầm quan trọng vượt trên rồi trong lòng công chính. Đây là một cái thứ tự trước sau vấn đề. Nếu như cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Na không có gì có thể nói. Nếu như chủng tộc cuối cùng bị đánh bại, cuộc phong ba này không có lan tràn tới địa cầu. Na địa cầu liền buôn bán lời. Nói là ác ý lừa dối có chút quá phận, nhưng khẳng định cùng thiện ý không dính dáng. Nàng có thể gánh vác cái này to lớn chịu tội sống sót. Nhưng sẽ không nhìn địa cầu bị hủy. Nhân loại toàn diệt, Reed Richards ngươi chuẩn bị. Lần này Daisy không chút do dự, giam giữ suốt đời, hắn phải dùng quãng đời còn lại tới chuộc tội. Đây không phải là vì ta, mà là vì hết thảy hy sinh sinh mệnh có trí tuệ. Daisy rất nhanh ly khai. Nàng bây giờ gánh vác chiến đấu, chỉ huy, công kiên cùng trị liệu các loại một đống lớn nhiệm vụ. Có chút thương hoạn đối với nàng mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Nàng tiêu hao một điểm thể lực là có thể cứu lại một cái sinh mệnh. Nàng nhìn thấy người bị trọng thương cơ bản đều sẽ ngồi xổm xuống cứu trị. Ở trong đường hầm một đường đi qua, rất nhiều người đều hướng nàng hành lễ chào. Nàng cũng nhất nhất đáp lễ. Cảm tạ ngài, Johnson tiểu thư, nguyện hạ ngươi kéo cùng khải sát trong cùng ngươi cùng tồn tại. Một cái seer lính già nằm ở ven đường hướng nàng quỳ lại. Daisy vội vã đem người đỡ dậy. Có thể gladiator bọn họ có thể thản nhiên tiếp thu những thứ này đại lễ. Nhưng nàng vẫn là không cách nào tiếp thu. Nàng vẫn như cũ cho rằng người là bình đẳng. Hết thảy đều biết khá hơn. Ta tin tưởng điểm này. Hạ ngươi kéo cùng khải sát trong cũng cùng ngươi cùng tồn tại. Dung nhan trị cao, có lễ phép, thực lực mạnh. Nàng một đường đi qua, thu hoạch không ít thiện ý cúi chào. Daisy theo nghề thuốc liệu bộ phận đi ra, một đường sở kiến đều là rối loạn trước hỗn loạn. Binh sĩ ở hướng lão nhân và hài tử giảng thuật vũ khí thao tác phương pháp. Mười mấy cái Nova binh sĩ đang ở bên trong tinh cầu chung quanh bay loạn. Duy trật tự xã hội, loạn, phi thường loạn, đại chiến sắp xảy ra. Ai cũng không phải người ngu, có người ở khẩn cầu thần linh phù hộ, có người ở cáo biệt thê tử cùng hài tử, tự nhiên cũng có người chuẩn bị cuối cùng lại điên cuồng một bà. Khoa học kỹ thuật có thể so với địa cầu tiên tiến rất nhiều. Thế nhưng ở nơi này lúc hỗn loạn khác, bọn họ và người địa cầu cũng không còn cái gì phân biệt. Daisy rất nhanh bay vào nơi đây kiến trúc cao nhất. Mang theo bát giác tinh ký hiệu Nova quân đoàn tổng bộ. Đẩy cửa đi vào, nàng đã trễ rồi. Một đường đi qua nhìn thấy loạn tượng để cho nàng trong lòng hổ thẹn thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Thế cho nên đi vào phòng họp tâm tình còn có chút hà. Bất quá mấy người chưa từng nhìn ra dị thường. Loại này đại tiền đề dưới, tâm tình của mọi người cũng không cao. Sanda người đang mấy ngàn năm trước đẩy ngã vương thất thống trị. Cái này mấy ngàn năm nay vẫn thực hành chế độ đại nghị thống trị quốc gia. Chữa bệnh miễn phí nhà ở, miễn phí tiếp thu giáo dục cao đẳng. Tốt đẹp chính là trị an hoàn cảnh, thăng chức nghiệp suất cùng cao thu nhập. Sanda người thống trị vì để cho quốc dân hưởng thụ được một cái phú cường hữu thiện hoàn cảnh. Hưởng thụ được một cái cường quốc vinh dự, làm rất nhiều công tác, đi qua vũ trụ rất nhiều tinh cầu. Nơi này là Daisy sở kiến qua nhất trong sạch hóa bộ máy chính trị quốc gia. Quốc gia pháp quy nghiêm cẩn, quốc dân trên người tất cả đều là cảm giác tự hào. Nói thật, trước Daisy cũng không muốn tới Sanda, bởi vì nơi này không có gì cơ hội kiếm tiền. Ở chôn vùi trùng tộc xuất hiện trước, bọn họ chấp chính hội nghị vẫn còn ở thảo luận giải trừ quân bị cùng đề cao công dân thu vào vấn đề. Bây giờ hết thảy đều bị hủy, kỳ tích cũng không có phát sinh. Dù cho Daisy, Gladiator cộng thêm Captain Marvel cùng nhau chiến đấu hăng hái, đạo thứ bảy phòng tuyến vẫn là không có bảo vệ. Các nàng đều đã lùi đến Sanda nhân chủ tinh. Chuẩn bị dựa vào chủ tinh cùng phụ cận 3 viên vệ tinh làm mới phòng tuyến. Nova quân đoàn đã toàn thể xuất động. Đối với Seer người mà nói đây là đảo thứ 8 phòng tuyến. Đối với địa cầu người mà nói như là thiên phương dạ đàm một dạng sự tình. Nhưng đối với Sanda người mà nói, nơi này chính là phòng tuyến cuối cùng. Nơi này là nhà của bọn họ. Không thể lui được nữa. Chỉ có tử chiến. Có người đề nghị đem lão nhân và hài tử trước giờ rút lui về phía sau. Có thể chiến hạm vận tải quá ít. Đại bộ phận hạm đội đều bị dùng để vận chuyển trang bị cùng đạn dược. Lúc này chuyên môn dùng phi thuyền vận chuyển phụ nữ già yếu và trẻ nít thật sự là lực không hề bắt. Seer người kèm theo lương khô đến đây trợ giúp. Không ràng buộc trợ giúp đại lượng vật tư. Sanda người thực sự không có cách nào khác nói ra đem người mình bỏ chạy lời nói. Sanda dốc hết hết thảy, toàn dân giai binh, vũ trang rồi 80 triệu binh sĩ, cử động nửa viên, nếu như đem đàn bà và con nít cũng coi như trên. Khả năng còn có thể động viên ra vài tỷ người, thế nhưng cái sức chiến đấu đó cũng quá thấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.